Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1502, Thương Châu Định Bảo Đại Hội. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bởi vì, dù sao hắn hỗn độn lĩnh vực, mới tam cấp, coi như lực công kích quá mạnh. Lực phòng ngự khẳng định không được. Chỉ cần bị công kích một hai cái, đoán chừng liền bị đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt 108 chỉ dị thú. Lục Minh nhưng không có nắm chắc không bị công kích đến. Trừ phi hỗn độn lĩnh vực đột phá tư cấp, hắn mới có nắm chắc đi xông 8 cái phù đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư huynh, ta cần hảo hảo tiêu hóa một cái. Người tiếp tục a, Lục Minh liền ôm quyền nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, đi thôi. Thiên Trùy cười một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh phiêu nhiên nhảy xuống phù đài. Hướng về bên cạnh Tuyết Sơn bay đi. Hắn cũng đã liên tiếp xông qua 2 lần thông thiên phù đài. Hấp thu luyện hóa đại lượng thiên đạo ấn ký. Những cái này thiên đạo ấn ký. Một mạch bị luyện hóa. Cần thời gian hảo hảo tiêu hóa rèn luyện một cái. Sau đó lại đạp vào thiên đạo phù đài. Hiệu quả sẽ tốt rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như một mực liên tục xông thông thiên phù đài. Hấp thu thiên đạo ấn ký. Hiệu quả không những không tốt. Còn có thể sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên ở bên cạnh Tuyết Sơn bên trên. Mở ra nguyên một đám động phủ. Liền là cung cấp Long Thần Cốc tu luyện giả. Ở đây tiêu hóa rèn luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cho nên tiến vào một cái không người động phủ. Đóng lại đại môn, ngồi xếp bằng, hỗn độn lĩnh vực tràn ngập mà ra. Lẳng lặng thể ngộ, mấy ngày sau đó, Lục Minh đi ra động phủ. Một lần nữa đạp vào thông thiên phù đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, thời gian nhoáng một cái. Liền đi qua một tháng. Một tháng khổ tu, hỗn độn lĩnh vực, rốt cục làm ra đột phá. Nhất cử bước vào đến tư cấp. Uy lực đại tăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này khiến Lục Minh cảm thán. Hắn hỗn độn lĩnh vực. Đột phá độ khó. Quả nhiên kinh người. Một tháng, hắn trước sau hao tốn hơn ngàn vạn trung phẩm nguyên thạch. Đổi thành cống hiến điểm. Cũng có 10 vạn, rốt cục đem hỗn độn lĩnh vực đột phá. Đột phá sau đó, Lục Minh cũng không hề rời đi. Tiếp tục tại thông thiên phù đài tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn độn lĩnh vực đột phá tư cấp. Uy lực đại tăng, mà Lục Minh cũng sẽ xúc thế thập tam kích hoàn mỹ dung hợp đến hỗn độn lĩnh vực. Một chiêu một thức, có thể bộc phát ra thập trọng lực công kích. Thuận lợi xông qua cái thứ 8 phù đài. Tu luyện tốc độ, lại tăng cường mấy phần. Trong nháy mắt, lại qua một tháng, Lục Minh hỗn độn lĩnh vực. Dần dần ép tới gần tứ cấp đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lục Minh không thể không rời đi. Bởi vì, thông thiên phù đài, phải đóng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thông thiên phù đài, cần khổng lồ năng lượng duy trì, mới có thể mở ra. Hơn nữa cách mỗi một đoạn thời gian, liền muốn quan bế giữ gìn một cái. Bằng không thì năng lượng sẽ không đủ, thông thiên phù đài cũng sẽ xảy ra vấn đề. Quan bế thời gian, bình thường là 2-3 cái tháng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên thực tế. Thông thiên phù đài mỗi lần mở ra 3 tháng, liền muốn quan bế mấy tháng. Sư đệ, chúng ta về Vân Không Cốc A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Trùy đi đến Lục Minh bên cạnh nói. Mấy tháng này, Thiên Trùy cũng một mực ở thông thiên phù đài tu luyện. Trên người khí tức, càng ngày càng mạnh, lĩnh vực uy lực cũng càng ngày càng cao sâu. Đoạn thời gian trước. càng là nhất cử xông phá đến thất cấp, cùng Lục Minh một dạng, cũng xông qua cái thứ 8 phù đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, trở về mời sư huynh uống rượu. Lục Minh cười một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người kết bạn, hướng về Vân Long Cốc bay đi. Bọn họ mới vừa trở lại Vân Không Cốc, liền đụng phải Tuyết Ngưng Tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đang muốn tìm các ngươi đây. Nguyên lai các ngươi cùng một chỗ. Chẳng lẽ là tìm địa phương uống rượu? Đáng giận, dĩ nhiên không kêu lên ta. Chấm, Tuyết Ngưng Tâm nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hai người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không a, tiểu sư muội, chúng ta đang chuẩn bị đi uống rượu. Không phải sao, trở về chính là để cho ngươi kia mà. Thiên Trì vội vàng rảo biển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đại Trì Tử, đừng gọi ta tiểu sư muội. Hiện tại ta không phải nhỏ nhất, Lục Minh mới nhỏ nhất. Hắn là tiểu sư đệ. Tuyết Ngưng Tâm đăng Thiên Trì một cái. Nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười khổ, vội vàng đổi chủ đề. Nói, sư tỷ, người mới vừa nói có chuyện tìm chúng ta. Cần làm chuyện gì? À, kém chút quên đi. Ta tìm các ngươi cùng đi Thương Sơn A, Thương Châu Định Bảo Đại Hội. Còn có không đến 2 tháng. Liền muốn bắt đầu. Hiện tại rất nhiều thế hệ trẻ tuổi người đều nhao nhao chạy tới Thương Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tuyết Ngưng Tâm nói. Nhanh như vậy liền muốn bắt đầu. Ta đều kém chút quên đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Trùy gãi đầu một cái. Cười ngây ngô một cái. Thương Châu Định Bảo Đại Hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiểu sư đệ, ngươi còn không biết a, nhường sư tỷ cùng ngươi nói một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Gặp Lục Minh một mặt nghi hoặc, Tuyết Ngưng Tâm lập tức đến hào hứng. Bày ra một bộ sư tỷ diễn xuất, cùng Lục Minh giải thích lên. Chuyên cua tui VN, Thương Châu Định Bảo Đại Hội. Tên như ý nghĩa, liền là quyết định hai kiện thượng cổ bảo vật. Về cái nào một tông môn bảo quản. Cách mỗi 3 năm, Thương Châu 13 cái đỉnh cấp tông môn thế lực, liền sẽ hội tụ Thương Sơn. Phái ra tông môn bên trong thế hệ trẻ tuổi, tiến hành một hệ liệt tỉ thí. Cuối cùng cái nào tông môn có thể thu hoạch được đệ nhất, liền có thể tiếp tục bảo quản hai kiện thượng cổ bảo vật. Đợi 3 năm sau đó, tiếp tục cử hành định bảo đại hội. Tiếp tục quyết định, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tuyết Ngưng Tâm giải thích. Lục Minh giật mình, nguyên lai là có chuyện như vậy. 3 năm một lần, người nào thực lực mạnh, người đó liền có thể tiếp tục bảo quản hai kiện thượng cổ bảo vật 3 năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết là cái gì bảo vật, thế mà có thể khiến cho 13 cái đỉnh cấp tông môn thế lực. Để ý như vậy, Lục Minh hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tuyết Ngưng Tâm nói, ta nghe nói. Trong đó một kiện, là một khối chấn ngục bia tàn khối. Chấn ngục bia tàn khối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh giật nảy cả mình. Lục Minh tuyệt đối không nghĩ đến. Trong đó một kiện bảo vật. Cư nhiên là chấn ngục bia tàn khối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải nói. Thiên Thần Tông có một khối chấn ngục bia tàn khối sao? Chẳng lẽ, lần trước chiến thắng tông môn, là Thiên Thần Tông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư đệ cũng biết rõ chấn ngục bia tàn khối. Chấn ngục bia, mặc dù là trong truyền thuyết bảo vật, danh xưng chấn áp tất cả tà ma. Bất quá dù sao tàn phá, phát huy không ra bao nhiêu uy lực. Truyền thuyết, nếu là có thể đem tất cả tàn khối hợp lại cùng nhau. Sẽ có đại bí mật, còn có mặt khác một kiện bảo vật, mới là mấu chốt, cũng là các đại tông môn tranh đoạt tiêu điểm. Nghe nói, kiện bảo vật này ẩn chứa chứng đạo thành đế bí mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tuyết Ngưng Tâm nói, chứng đạo thành đế bí mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng càng kinh. Không sai, đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy. Hai kiện này bảo vật, ở trong tay các đại tông môn luân truyền. Nhưng không có một cái tông môn, có thể có tâm đắc, có thể phá giải bí mật này. Nhưng không có bất luận cái gì tông môn sẽ từ bỏ. Đều muốn nắm giữ ở trong tay, tiếp tục nghiên cứu. Mà Thiên Thần Tông cũng đã liên tục mấy lần thu hoạch được đệ nhất, trưởng khống hai kiện bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tuyết Ngưng Tâm, quả nhiên là Thiên Thần Tông. Lục Minh gật gật đầu, nhãn thần bên trong có một tia lửa nóng ánh sáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cảm thấy hứng thú là Trấn Ngục Bia Tàn Khối. Mặt khác một kiện liên quan đến thành đế bí mật bảo vật. Hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có bao nhiêu hứng thú. Các đại tông môn nghiên cứu nhiều như vậy năm, đều không có nghiên cứu ra. Hắn không cho rằng hắn có thể nghiên cứu ra bí mật gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư tỷ, vậy chúng ta đi Thương Sơn. Muốn đi tham gia tỷ thí. Lục Minh hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên không phải. Tuyết Ngưng Tâm lắc lắc đầu. Nói, tham gia tỷ thí nhân tuyển. Các đại tông môn, đã sớm học tốt được. Đều là thế hệ trẻ tuổi. Cường đại vô cùng người. Có chút, thậm chí cũng đã đứng ở võ hoàng đỉnh phong. Tu vi yếu nhất, đều bước vào võ hoàng thất trọng. Võ hoàng thất trọng trở xuống, là không có tư cách tham gia. Cho dù tham gia, cũng vô dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh gật gật đầu. Xác thực như thế, lấy bọn hắn hiện tại tu vi cùng chiến lực, còn kém rất xa. Không có khả năng là những cái kia võ hoàng đỉnh phong thiên kiêu đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.